Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Có một truyền thuyết dân gian, không biết người có từng nghe qua chưa? Nếu như một người muốn sống lâu trăm tuổi, chỉ cần theo hắn, để cho tâm tình thoải mái là còn thiếu. Vi phu hành tẩu giang hồ đã mười mấy năm, đi qua Nam Bắc, kiến thức cao vô số, như vô số vì sao ban đêm. Nói điểm chính, nàng không nhịn được nữa. Rít lên, âm thanh quá lớn, nhất thời khiến hắn hết nói nhảm. Nói đơn giản lại, tốc độ cực nhanh, ta gặp phải ông già. Hắn nói muốn làm cho người ta trường thọ, thì phải làm cho người ta có hy vọng. Phụ hoàng một thân ngựa chiến, ổn tọa đế vị, nữ nhân, quyền thế, kim ngân, cái gì cần có đều có. Quốc nội bình yên vô sự, cuộc sống xa hoa sẽ làm cho ông ta nhanh già yếu. Không có theo đuổi, sơi tái thân thể, cuối cùng, trầu trời, vì vậy ngươi tin lời lão già kia, liều mạng kiếm chuyện chơi, làm chuyện cho phụ hoàng quan tâm cả ngày. Đối với loại đáp án này, nàng nhất thời kinh ngạc ngu ngơ, thật sự muốn bổ cái đầu hắn ra, xem cấu tạo bên trong, loại lý do này, cũng thua hắn tin tưởng thật sự. Trung thủy thi hành, hắn không lên tiếng coi như cam chịu. Người làm cái này bao lâu rồi? Được rồi, phu quân nàng lần lượt này sinh ra ghi chép, làm nương tử cũng nên quen dần. Nàng không kinh ngạc, tuyệt đối không kinh ngạc, mặc dù trái tim đang run lên, cũng làm bộ điềm nhiên không có việc gì, miễn cho hắn cười ngạc nhiên. Giặc cướp Hoàng Đường Sơn đã tồn tại chừng 200 năm rồi. Trước khi có nước Mạc Thương thì đã có rồi. Trung thủy không có cách nào tiêu diệt sạch. Một lớp lại một lớp, mười mấy năm trước, ta đi cùng Tiêu Duy đến đây, đoạt lại địa bàn, bấm bấm đầu ngón tay, tính toán, thật ra thì cũng không lâu, cách Trương,